Chương 415, tò mò. Lúc này đây, Thiết Dương trầm mặc. Thẩm Thanh Lan tâm nắm lên, cũng ở đây trong trầm mặc càng thêm xác định suy đoán của mình. Quả nhiên, vệ trường quân không thích hợp, bác quan không thích hợp, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt. Thiết Dương hừ một tiếng, sẽ có đi, tướng quân lần này hồi kinh chính là vì cái này. A thỉnh cầu thưởng. Thiết Dương lại lập tức ý thức được chính mình nói có nghĩa khác, nhất định nhường Thẩm Thanh Lan hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Không phải Thẩm tiểu thư nghĩ như vậy, tướng quân không muốn tưởng thưởng. Thẩm Thanh Lan càng hồ đồ. Dù sao Thẩm tiểu thư ngài đừng hỏi. Thiết Dương tự biết ăn nói vụ về, đơn giản kiên trì đem lời nói làm rõ. Tướng quân không cho ta nói với ngài, lần trước Hoàng thượng tứ hôn chuyện đó, tướng quân còn yêu cầu ta với ngươi nói được quá nhiều, phạt ta mỗi ngày huấn luyện 5 cái canh giờ, liên tục 1 tháng. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không hỏi nữa. Cho dù nỗi băn khoăn trở nên càng nhiều, nàng cũng môi mím thật chặt miệng, làm gì liên lụy Thiết Dương bị phạt đâu. Cũng vừa vặn tại lúc này, Thiết Dương phát ra một tiếng than thở, di hi. Sau đó thấp giọng nói với Thẩm Thanh Lan, Thẩm tiểu thư, ta vừa nhìn thấy Từ nhị công tử, hắn không nhận ra ta. Thẩm Thanh Lan nao nao, Từ Minh Ngọc không đi pháp tuyển tự nha, đó là chính mình lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi lượng. Bích Ngọc sợ Thiết Dương miệng không chừng mực nói tiếp, khẽ quát. Đừng khoe khoang chính mình hội trang điểm, chúng ta đều nhận thức không ra ngươi, được chưa? Thiết Dương ủy khuất, ta xe hành đến đinh tự giao lộ, vừa vặn từ một cái khác phương hướng lại đây tứ chiếc xe ngựa, theo thứ tự mà đi, nhìn phương hướng là đồng dạng Thẩm Thanh Lan đồng dạng muốn đi vào bên cạnh phố nhỏ nói, đường phố này lực hẹp, thêm hai bên trên đường đống băng cứng, tuyệt không có khả năng song hành xe ngựa. Lúc này, Thẩm Thanh Lan xe ngựa đã đi trước một bước đến đầu phố. Nhưng nàng từ mảnh nơi hẻo lánh chú ý tới mục đích của đối phương, liền kêu Thiết Dương, chúng ta lui một bước, làm cho bọn họ trước đi qua. Thiết Dương kinh ngạc chợt lóe lên, động tác rất nhanh, lập tức lái xe lùi đến nơi hẻo lánh. Tứ chiếc xe ngựa vững vàng đi qua. Thẩm Thanh Lan bên này đợi chờ, mới bắt đầu đuổi kịp. Không hay biết, phía trước một chiếc xe ngựa thượng, cũng nhấc lên một góc màn xe, một trương trắng trong thuần khiết lại ôn hòa lao hầu mặt lộ đi ra. Hướng sau nhìn thoáng qua, buông xuống mảnh, lấy làm lạ hỏi, nhìn xe, có chút lạ mắt, không biết là cái nào quý phủ. Thùng xe bên trong còn ngồi một vị khác lao thái thái, da trắng hồng hào, tuy có nếp nhăn, lại hiếm thấy lao nhân ban, đầy đầu chỉ bạc sơ được cẩn thận tỉ mỉ. Một chi khảm nạm ngọc lục bảo châm cài vững vàng đứng tại tròn búi tóc thượng, trên vành thai đinh nhất cái ánh nhuận trong suốt chân châu, màu xanh sẫm đoạn áo, chợt vừa thấy hết sức bình thường, nhưng nếu là tinh tế đánh giá, liền sẽ phát hiện áo cùng cổ tay áo thêu tinh xảo lóa mắt, phi thường mỗi người nghệ, nàng đầu gối đắp nhất. Phương che thảm, tươi cười ôn nhu. Lạ mắt, liền là mới tới, năm trước thì ta nghe nói triều đình đem thân châu biệt giá điều đến Hội Châu. Vừa rồi nhìn ra phía ngoài lao hầu gật đầu cười, đúng vậy, nghe nói là họ Thẩm, tính toán thời gian, là nên đến Hội Châu, lao thái thái ăn tết đi Lan Châu cứu lao ra bên kia, nếu trở về. Tương lai tổng có cơ hội gặp một lần. Lao thái thái gật đầu, đóng mắt mỉm cười, lặng im một lát, dặn dò lao hầu, chúng ta bình an đến nhà, mẹ nhớ giao phó đi xuống, cho kinh thành cùng Lan Châu đều báo cái tin, miễn cho bọn họ vướng bận. Lao hầu cười đáp, lao thái thái yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ đâu. Lại đi ngoài nhìn thoáng qua, lúc này không che hạ, dùng ánh mắt ý bảo, thấp giọng nói, lao thái thái, ngài xem, nguyên lai vương phủ biệt giá phủ. Lão thái thái theo nàng ý bảo tả khuynh thân thể, từ mảnh một góc nhìn qua, xe ngựa vừa vặn đi ngang qua một chỗ khí phái đại trạch trước cửa, chỉ thấy chính trung trên đại môn phương vắt ngang nhất phương mới tinh tấm biển, thượng thư hai cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chữ lớn, Thẩm phủ. Lão thái thái ánh mắt tại kia tấm biển hai cái chữ lớn thượng thoáng dừng lại, khẽ cười nói, đúng là đến. Lúc này, theo ở phía sau không xa Thẩm Thanh Lan, cũng tại tò mò thân phận của đối phương. Vừa rồi nhường đường khi tùy tiện một chút, không có nhìn kỹ, chỉ là xuất phát từ khiêm nhượng bản năng, chờ bọn hắn đi trước, nàng lại đánh giá, liền xem ra chút không tầm thường đến, xe ngựa không có gì trang sức, từ mặt ngoài nhìn, phổ thông được không thể càng phổ thông, đặt ở một năm trước, thậm chí nửa năm trước, nàng cũng sẽ không đi khác phương diện nghĩ, nhưng xảo là, không lâu, nàng vừa kết thúc kỳ hạn 2 tháng đường dài 43, đối xe ngựa quen thuộc bất quá. Phía trước tứ chiếc xe ngựa cùng Thẩm gia từ Thân Châu một đường đi đến Hội Châu xe ngựa đồng dạng, so tầm thường nhân gia thay đi bộ xe ngựa muốn rộng lớn rất nhiều, mà, vì chống lại thời gian dài sốc nảy, kết cấu đều thêm vào gia cố, đỉnh xe dựng thêm song tầng thông khí phòng mưa vải dầu. Xem ra, cũng là chạy rất xa đường mới đến Hội Châu nhà, không biết là đi ngang qua đâu, vẫn là mục đích địa. Thiết Dương, ngươi gặp qua phía trước xe sao? Thẩm Thanh Lan ép không nổi tò mò, thăm dò hỏi. Thiết Dương ở bên ngoài trả lời, chưa thấy qua, nhìn vết bánh xe dấu vết, trên xe có chút trọng lượng, không phải chỉ là ngồi vài người, khẳng định còn thả vật, bất quá không phải cực kỳ nặng vật. Hắn nói, quay đầu mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, ý tứ là, không có lúc ấy Thẩm gia gia sản như vậy nặng. Đến trước phủ, Thẩm Thanh Lan xe ngựa dừng lại. Phía trước xe ngựa tiếp tục đi phía trước, không vui một điểm, không chậm một điểm, chỉ là, có người lại từ cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, vừa vặn nhìn đến một cái tinh xảo thướt tha thân ảnh xuống xe ngựa. Dù sao cũng là thời gian hành kinh, ở trên xe ngựa ngồi nào có nằm ở trên giường thoải mái. Thẩm Thanh Lan cảm thấy trên người có chút mềm nhũn, sau khi trở về liền che chăn ngủ một giấc. Không ngủ bao lâu liền bị Phỉ Thúy lại nhảy tỉnh lại. Tiểu thư, nên đứng lên ăn một chút gì, trời đã tối. Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên trong phòng điểm một chi trúc, ánh sáng mờ nhạt mê ly, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh. Nàng ban ngày bên ngoài đi dạo phố khi cảm thấy tinh thần không sai, nhất chịu giường liền biến lười, ôm chăn không chịu khởi. Không đói bụng, không muốn ăn. Phỉ Thúy bất đắc dĩ, đành phải trước đem thức ăn ôn. Thẩm Thanh Lan mê đầu lại ngủ, không nghĩ Quách Di Nương mang theo Niếp Niếp đến chơi, đành phải thật nhanh mặc quần áo xuống giường. Tỷ tỷ, Niếp Niếp nghĩ tỷ tỷ. Niếp Niếp vừa vào cửa liền mở ra tiểu cánh tay nhào tới, không biết là y phục mặc được quá nhiều quá mập mạp, vẫn là niên kỷ quá nhỏ nắm chắc không tốt cân bằng, vừa chạy đứng lên lung lay thoáng động, chậm rãi từng bước như là sẽ ngã út mặt. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng ôm lấy, tại nàng phấn đô đô trên mặt hôn một cái. Đến thẩm phủ trong khoảng thời gian này, Niếp Niếp mập không ít, gương mặt nhỏ nhắn chẳng những càng phấn hồng mượt mà, thậm chí đã ra bên ngoài phồng lên. Tỷ tỷ Niếp Niếp vịn Thẩm Thanh Lan cổ, đem đầu nhỏ tựa vào nàng trên vai, khịt khịt mũi. Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, Niếp Niếp cổ họng giống như không thích hợp, thanh âm có chút khàn khàn, lại nghĩ đến nàng vừa rồi liền hít mũi, đừng không phải thụ phong hàn Niếp Niếp, nơi nào không thoải mái. Niếp Niếp cúi đầu, không ra tiếng. Quách Di Nương động tác cứng một chút, cười nói, Niếp Niếp vừa tỉnh ngủ, nói nhớ tỷ tỷ, ta liền ôm tới chơi.